Chương 2827 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Kim cương sử bên trong phong ấn một đạo kim cương trận, nó là một đạo phi thường mạnh mẽ bảo vệ trận pháp, cũng là Tô Vạn Đồ để Tô Tố bên người mang theo vật phẩm. Một khi gặp phải không có cách nào đối phó nguy hiểm liền khiến cho dùng đi ra trận pháp bảo vệ ở ngoài, nó còn có một cái khác tác dụng, tuyên bố tín hiệu. Nhìn thấy kim cương linh quang bắn ra, Tô Vạn Đồ lập tức biết Tô Tố xảy ra vấn đề rồi nhất thời. Tô Vạn Đồ cũng không cố trên chuyện khác, bóng người hơi động, hỏa tốc chạy tới dạ. Cốc nghệ trận linh quang mang. Dạ cốc phương hướng, nhìn dáng dấp thật sự ở dạ cốc. Lâm gia nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Trần gia đệ tử nghe lệnh, toàn quân điều động, hỏa tốc tiến vào dạ cốc. Nhanh! Đi dạ cốc! Lấy tử quang hỏa diễm ngay khi dạ cốc. Càng nhiều người dân tới dạ cốc, trong rừng cây bóng người phi toa, cường giả nhanh chóng hướng về kích. Các gia tộc lớn đệ tử cũng là gia tốc đi tới, bọn họ đều ở tìm tòi đạo kia to lớn nhất tử kim ánh sáng. Ai có thể được, ai liền có thể xưng bá Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành gia tộc cũng chắc chắn một lần nữa thanh tẩy. Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng tương tự nhìn thấy lấy kim cương linh quang, nàng tâm thần căng thẳng. Nghệ Long Phi, ngươi cũng không nên có chuyện à? 3000 quỷ tướng cũng là. Dường như dạ mị giống như vậy, tung ra mà động thì cũng thật là kim cương trận. Địa cấp trận pháp, không nghĩ tới Tô Vạn Đồ cũng thật là cam lòng à. Như vậy một cái trận pháp giá trị mấy trăm triệu hồng mông tinh lại tùy tùy tiện tiện liền mang theo trên người. Liên Khai Cương lạnh lùng nói rằng, Tô Tố một mặt đắc ý nói, e làm sao nhỏ? Bổn tiểu thư có tiền, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kỳ thực, nàng căn bản không biết kim cương trận trị bao nhiêu tiền, nghe được Liên Khai Cương nói kim cương trận giá trị, nàng trong lòng hơi đau xót, kệ cha, vẫn là ngươi tốt với ta. Liên Khai Cương F77V16E khinh bỉ nói, kệ ta hiện tại là không thể đem ngươi như thế nào, thế nhưng... Ngươi Tô Vạn Đồ cầm kim cương trận đưa cho ngươi thời điểm có hay không nói cho ngươi cái trận pháp chỉ có thể kéo dài 3 phút à. Hắn là tôn giả cảnh giới đỉnh cao nhưng là sức mạnh của hắn cũng không thể phá tan kim cương thật, thế nhưng hắn cũng không vội. Loại này mạnh mẽ trận pháp phòng ngự có cái nhược điểm trí mạng, cần mạnh mẽ chân linh chống đỡ, bằng không mà nói nó có thể kéo dài thời gian quá ngắn, 3 phút. Là Tô Tố cực hạn thời gian, Tô Tố trong lòng cảm giác nặng nề, nói, kỳ hừ, liền ngươi này kiến thức còn hiểu trận pháp. Ngươi nếu biết đây là cha ta cho ta hộ thể linh khí, vậy ngươi cũng hẳn phải biết cha ta cha nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, 3 phút. 3 canh giờ trận pháp này đều sẽ không phá, không được ngươi liền đến thử xem mà. Liên Khai Cương khóe mắt nhẹ nhàng một nanh, xác thực, Tô Vạn Đồ sâu không lường được hắn có thể hay không ở kim cương sử bên trong truyền vào càng nhiều chân linh, khó mà nói, ngay vào lúc này, một tên liên gia đệ tử vội vã tới rồi, nói, ê đại nhân, dạ cốc ngoại vi có rất nhiều cái khác gia tộc thế lực đang đến gần. Liên Khai Cương ánh mắt càng là chìm xuống, nếu như kim cương trận thật có thể chống đỡ 3 tiếng, này lấy Tô Vạn Đồ tu vị tốc độ coi như là ở Đông Hoàng Thành cũng có thể chạy tới, y không thể chờ. Liên Khai Cương trong lòng căng thẳng, lập tức quát lên, y xông lên trận. Tiếng nói vừa dứt, liên gia đệ tử lập tức bắt đầu đối với kim cương trận phát động tiến công, từng đạo sức mạnh công kích đi, kim cương trận trên ánh lửa tung tóe, hết thảy sức mạnh toàn bộ bị hấp thu đi, vẫn không nhúc nhích địa cấp trận pháp. Chủ phòng ngự, nó cũng không phải sức mạnh bình thường có thể đánh tan, tam tỷ em gái hơi chuyển biến tốt, nhìn Tô Tố nói, cái trận pháp này có thể chống đỡ bao lâu? Tô Tố lắc lắc đầu nói, cái ta cũng không biết, cha ta để ta ở thời điểm mấu chốt nhất dùng, lẽ ra có thể chống đỡ một chút thời gian đi. Một tên lão người tần tần hỏi, ở ngươi đúng là Tô Vạn Đồ con gái. Trong lòng hắn không qua được cái này khảm, Tô Tố gật gù, nói, cái ta là Tô Vạn Đồ con gái. Ta biết cha giết rất nhiều dạ cốc tộc người, nhưng là cha ta cha là thành chủ, trách nhiệm tại người, nếu như không chống đối các ngươi xâm lấn, Đông Hoàng Thành sẽ chết rất nhiều người. Vài tên trưởng lão ánh mắt âm hàn lên, đại tỷ đầu vội vàng nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm, nghĩ biện pháp chống đối liên gia đại quân mới là, những bộ lạc khác người phải bao lâu mới có thể chạy tới. Một tên trưởng lão nói, ngài đã phái người đi thông báo, chạy tới nơi này mà nói ít nhất đến thời gian một tiếng. Trận pháp này có thể chống đỡ, không chờ hắn nói xong, Liên Khai Cương song quyền bên dưới một đoàn màu đỏ sậm sức mạnh, áo bào bị trên người kình khí cổ động nhếch nhếch nổ vang, trường phong bay ngang, trán nổi gân xanh lên trong nháy mắt ghi âm. Liên Khai Cương song quyền một bạo, tầng tầng oanh kích xuống ghi âm. Kim cương sử lay động lên, Tô Tố càng bị chấn động cánh tay tê dại, cũng sắp muốn bốc ra, cũng vào lúc này, kim cương trận trên xuất hiện một vết nứt, trận pháp bình phong muốn vỡ tan, Liên Khai Cương trong mắt tránh ra một vệt tinh mang. Trở nên hưng phấn, kệ ha ha ha. Kim cương trận cũng chỉ đến như thế mà, các đệ tử nghe lệnh toàn bộ công kích vết nứt nơi. Âm. Âm. Âm âm âm. Âm âm âm, điên cuồng công kích vết nứt ở từng tia một nứt toát mà vào lúc này Liên Khai Cương lần thứ hai ấp ủ sức mạnh, Tô Tố ánh mắt căng thẳng, trầm ổn trung bình tấn, hai tay chăm chú nắm lấy kim cương sử, bất kể như thế nào, nàng cũng phải làm cho trận pháp bình phong nhiều kiên trì một thoáng, trong lòng vạn phần lo lắng, Ngải Long Phi ca ca, ngươi làm sao còn chưa tới à, ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Dạ Mị Tam tỷ em gái tấn tốc đạo, Ngải Dạ Cốc tộc nhân nghe lệnh, kết trận, chuẩn bị nghênh chiến. Vì Dạ Cốc tộc vinh quang, vì nhà của chúng ta viên. Tam tỷ em gái trọng thương, còn là tiến vào trạng thái chiến đấu, còn lại Dạ Cốc tộc nhân cũng giống như vậy. Nửa phút sau khi Liên Khai Cương song quyền một bạo, lần thứ hai tầng tầng một tiếng, gây phá cho ta. Ầm ầm ầm. Song quyền trực tiếp oanh kích ở vết nứt ra, e răng rắc. Vết nứt nứt toát, Liên Khai Cương thân thể bắn ra, bay ra 10 mét, lần thứ hai hơi động, ở trên cao nhìn xuống. Kề phá cho ta. Song quyền lần thứ hai hạ xuống, kì âm. Vết nứt che kín toàn bộ bình phong bên trên. Đột nhiên, Tô Tố hai tay chấn động xuất huyết, hai tay đều sắp muốn trật khớp, đã không có sức mạnh đi nắm chặt kim cương sử. Kim cương sử từ hai tay của nàng bên trong lướt xuống hạ xuống, kì âm. Rơi trên mặt đất, cũng trong nháy mắt này, kim cương trận nứt toát, Tô Tố khóe miệng cũng tràn ra một ít máu tươi đến, sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, vô cùng thống khổ, nàng quay đầu lại nhìn về phía địa cung nơi sâu xa, lẩm bẩm một tiếng, "Ệ Long Phi ca ca, ngươi mau tới đi." Liên Khai Cương cười gằn, "Giết cho ta, không giữ lại ai." Ngược lại, hắn càng là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, vọt thẳng hướng về địa cung nơi sâu xa, tốc độ quá nhanh, căn bản không ai có thể ngăn được hắn, hắn không thể chờ, một giây đồng hồ cũng không thể chờ, hắn biết một khi chờ Tô Vạn Đồ, Đông Hoàng Học Viện những lão quái vật kia đến rồi. Coi như phát hiện Tử Kim Thiên tộc sức mạnh cũng không tới phiên hắn đến hưởng dụng. Giờ khắc này, Thanh Long khẽ mỉm cười, nói, "Ệ đứa bé, viễn cổ truyền thừa sức mạnh hấp thu xong hoàn thành, cảm giác thế nào?" "Là cái gì loại hình viễn cổ truyền thừa sức mạnh nha?" Long Phi khóe miệng một câu, nở nụ cười.